Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 341 đao chặt đứt thị phi căn. Không biết qua bao lâu, có lẽ 1 giờ, có lẽ 3 giờ, có lẽ 1 ngày, có lẽ 3 ngày, Vinh Đào Đào nghe được một trận giọng nghẹn ngào. Giết ta, Vinh Đào Đào, cầu ngươi, không, đừng lại, cầu, giết ta, suỵt, suỵt. Cao Lăng Vi một tay bưng kín ứng kiếp miệng, trong miệng phát ra im lặng thanh âm, đao trong tay lưỡi đao, lần nữa hướng về phía trước đâm một cái. Vô luận Vinh Đào Đào cùng ứng kiếp tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong thế giới qua bao lâu. Trong thế giới hiện thực, cái kia đứng lặng tại cũ kỹ nhà trệt sườn đông ngoài cửa sổ người, vẻn vẹn trong nháy mắt liền thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Đào Đào, Cao Lăng Vi tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ Vinh Đào Đào thân thể. Cơ hồ trong cùng một lúc, nhà trệt cánh bắc cửa sổ ầm vang phá toái. Dần hổ Trần Bình Huân đâm thẳng đầu vào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bàng bạc hồn lực nổ bể ra đến. Lại không phải dần hổ tiến công, mà là hai tay kia bưng bít lấy đầu lâu. Lệ rơi đầy mặt, diện mục vặn vẹo ứng kiếp. Ứng kiếp một thân hồn lực gần như bạo tạc giống như nổ bể ra đến. Mà bạo tạc nơi phát ra, tựa hồ là đang hắn hai chân mắt cá chân chỗ hồn châu. Bạo châu. A a a a a. Ứng kiếp cái kia điên cuồng tiếng la khóc vang vọng bầu trời đêm. Diện mục vặn vẹo, nước mắt nước mũi hỗn thành một đoàn. Dần hổ lúc này bị tạc nứt khí lãng hất tung ra ngoài. Lại là một cái linh xảo xoay chuyển, một cước đạp ở trần nhà phía trên, thân ảnh lần nữa chạy xuống dưới. Hai tay hiện lên vuốt hổ hình, lập tức tới một cái hổ đói vồ mồi. Đại não hỗn loạn, gần như điên cuồng ứng kiếp, bản năng cầu sinh đơn giản kinh người. Hắn một cước đạp ở mặt đất, chỉ một thoáng, cả người lại hóa thành ba đầu tiết sắc trường xà, chui vào cái kia nổ bể ra tới gạch bên trong. Người, biến thành rắn, đây là cái gì hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú hợp thể kỹ? Đi ra cho ta. Dần hổ một tiếng gào thét, mà thanh âm của hắn hoàn toàn theo không kịp động tác. Bởi vì hắn sớm liền đạp trần nhà, thân ảnh đâm nghiêng xuống dưới. Cái kia một đôi như thép như sắt vuốt hổ ngạnh sinh sinh móc nát gạch. Trực tiếp túm ra trọn vẹn ba đầu tiết xà, đem nó toàn bộ ôm đi ra. Dần hổ lực đạo kia cực mạnh đại thủ, dường như muốn đem cái này mấy đầu tiết xà triệt để bóp nát đồng dạng. Hô, chấm ngoặc kép, trong đó một đầu tiết xà chịu không nổi đau đớn, lúc này hóa thành hình người. Trong lúc nhất thời, dần hổ bàn tay lại bị cưỡng chế tính mở rộng. Hắn vốn là bắt lấy tiết xà phần đuôi, lại là biến thành bóp lấy ứng kiếp bắp chân. Cho dù là trong tay rắn huyễn hóa trưởng thành, dần hổ bàn tay cũng không nên cưỡng chế tính khuếch trương. Nhưng vấn đề là, ứng kiếp tại huyễn hóa trưởng thành trong quá trình, vậy mà mở ra thiết tiết khải giáp. Lực phòng ngự cực mạnh xương tiết áo giáp khuếch trương phía dưới. Hình ảnh cũng biến thành lần này bộ dáng. Ứng kiếp không hổ là chuyên công nhục thân bát đại tiên. Cho dù là tại đầu não bị thương nặng tình huống dưới, hắn cái kia sinh tử một đường bên trong bản năng phản ứng vẫn như cũ cường hãn như vậy. Cho nên, đây chính là trung hồn giáo vốn có phong thái a. Vinh Đào Đào hậu chi hậu giác sự tình có rất nhiều. Lần trước hắn dẫn đầu giáo sư bọn họ đuổi bắt Di Đồ. Phong thái, Hồng Y đại thương, nhiệm vụ quá trình tương đối thuận lợi. Cái này tự hồ để Vinh Đào Đào trong lòng sinh ra một chút ảo giác, cho là bát đại tiền không gì hơn cái này. Mà bây giờ nhìn tới, có thể lăn lộn đến loại cấp độ này cường giả, ai lại là đơn giản đâu. Cuối cùng, lần trước mở tiên cơ Lý Liệt, chuyển vận đến cùng là đến cỡ nào táo bạo. Vừa đối mặt, vậy mà có thể nổ đến ba viên đại tướng quăng mũ cởi giáp, trực tiếp trọng thương. Nhưng vào lúc này, mơ mơ màng màng Vinh Đào Đào nghe được một cái quen thuộc chữ, đến từ dần hổ một tiếng hổ hống. Chiến, chiến. Bình thường chiến hống thanh âm đều là ách a hắc a loại hình thanh âm. Phun ra một cái chữ chiến thời điểm đúng vậy phổ biến. nhưng Vinh Đào Đào lại đối với chữ này tương đối quen thuộc. Bởi vì từng có một đoạn thời gian, Cao Lăng Vi liền có được một hạng hồn kỹ đặc thù. Tiết Ngục Giác đấu trường. Ngọa tào, khó trách Phó Thiên Sách chỉ định Dần Hổ đến. Cái này Dần Hổ Trần Bình Huân cũng là tinh thần hồn kỹ bắn nổ chủ. Lần trước cùng Dần Hổ cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, đuổi bắt Hàn Hoa cùng hai chi thợ săn trộm tiểu đội thời điểm. Trần Bình Huân còn tại trong đầu cùng Vinh Đào Đào câu thông tới. Lúc kia, Dần Hổ dùng có lẽ còn là tâm linh cảm ứng loại hồn kỹ. Bây giờ lại đổi thành Tiết Ngục Giác đấu trường rồi. Đây là vì ứng kiếp mà cố ý chuẩn bị sao? Vinh Đào Đào cực lực mở hai mắt ra. Hỗn loạn một mảnh nhà trệt bên trong. Là hai cái động tác thoáng dừng lại người. Sau một khắc, ứng kiếp thân thể vẫn như cũ cứng ngắc. Nhưng là Dần Hổ lại là động. Hắn bắt lại ứng kiếp cổ. Bỗng nhiên hướng trên tường đập tới. Bình, cái ót gặp trở ngại. Nhưng ứng kiếp một thân xương tiết áo giáp vẫn tại. Ngược lại là trong phòng vách tường bị đánh nát. Sườn đông ngoài cửa sổ. Cao Lăng Vi một tay vịn Vinh Đào Đào. Chăm chú nắm ở trong ngực. Một cước đạp nát trước mắt cửa sổ. Phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Cái này sườn đông cửa sổ đã sớm nát. Mà tại trong thế giới hiện thực. Nó thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Định trụ. Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng quát. Dần Hổ không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp đem ứng kiếp sách tại không trung. Ô ô ô tương đương. Thê lương tiếng quỷ khóc âm nổ vang. Một đạo màu đỏ hoa văn mặt nạ. Đối với ứng kiếp liền vọt tới. Mà cái kia màu đỏ hoa văn mặt nạ đằng sau. Còn cất giấu một ánh mắt ác độc tiết oán linh. Cao Lăng Vi trên mặt đeo xương cụ sửu diện. Từng cái hư ảo đường cong mặt nạ. Cách mấy giây một phát. Đối với ứng kiếp đại não điên cuồng trùng kích. Quán xuyên. Không ai biết Dần Hổ cùng ứng kiếp ở trong Tiết Ngục Giác đấu trường đã trải qua cái gì. Nhưng theo Cao Lăng Vi mấy lần mặt nạ trùng kích đằng sau. Ứng kiếp thân thể mềm nhũn. Một thân xương tiết rốt cục phá toái ra. Đa trọng tinh thần tiến công. Phong hoa tiết nguyệt. Xương cụ sửu diện. Tiết oán linh. Tiết Ngục Giác đấu trường. Như thế đại lễ. Ứng kiếp đời này đáng giá. Bình. Một tiếng trọng hưởng. Theo ứng kiếp một thân xương tiết áo giáp phá toái ra. Dần Hổ cũng mặc kệ đối phương phải chăng đã hôn mê. Hắn một đấm liền đánh vào ứng kiếp hàm dưới chỗ. Lần nữa cắt đứt đầu óc của hắn cung huyết. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Nhà trệt bên trong, Dần Hổ mang theo ứng kiếp cổ áo. Quay đầu, nhìn về hướng sườn đông vỡ vụn cửa sổ. Một tiếng cười khẽ, lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp như vậy khác tiết địa long a. Vinh Đào Đào mở to ngơ ngơ ngác ngác hai mắt, nghe Trần Bình Huân thanh âm đàm thoại, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiết Địa Long, Dần Hổ mang theo ứng kiếp thân thể, một cước đạp nát dưới cửa vách tường, cất bước đi ra, chính là bách đoàn quan bên ngoài thường gặp, cấp bậc thấp hồn thú Tiết Địa Long. Vinh Đào Đào nhớ lại vừa rồi Trần Bình Huân, hổ đói nhào, rắn, hình ảnh, không khỏi vuốt vuốt đầu. Hồn kỹ kia lại là Tiết Địa Long rắn bò. A, vẫn thật là không nhận ra được. Có rắn bò, nhưng cũng có hợp thể kỹ vận dụng. Dần Hổ tiện tay đem thi thể ném ở trong đống tuyết. Tuất cầu, Cao Lăng Vi, đến ngay đây, cầm giấy chứng nhận đi cửa ra vào. Cùng sắp đến hồn cảnh hoặc là binh sĩ cho thấy thân phận. Để bọn hắn hỗ trợ trông coi đại môn. Sau đó về đơn vị. Vâng. Cao Lăng Vi trong miệng đáp ứng, thế nhưng là động tác lại có chút chần chờ. Thẳng đến Dần Hổ đỡ Vinh Đào Đào, tiếp nhận cỗ này lung la lung lay thân thể, nàng mới cấp tốc đi ra ngoài. Trần Bình Huân nhưng không có Cao Lăng Vi như vậy quan tâm. Hắn một tay bám lấy Vinh Đào Đào thân thể, đứng lặng tại trong đất tuyết, cười nói, có thể hay không đứng vững? Có thể, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vừa dứt lời, Trần Bình Huân liền bàn tay buông lỏng. Vinh Đào Đào lắc lư lay động, cấp tốc rút ra một cây phương thiên họa kích, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Dần Hổ ra hiệu một chút ngất đi ứng kiếp, tiếp tục nói, người biết, ứng kiếp có thể tu luyện tới trung hồn giáo đẳng cấp này. Mang ý nghĩa hắn cùng mình bản mệnh hồn thú là cực kỳ phù hợp. mà ứng kiếp loại người này. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, cái này cũng liền đại biểu cho nó bản mệnh hồn thú đồng dạng là âm hiểm ác độc chi lưu. Tiết Dạ Kinh, không hề nghi ngờ là phương Bắc tiết cảnh hoàn mỹ nhất bản mệnh hồn thú. Hồn kỹ có tính linh hoạt, bản thể chịu đựng tăng thêm, càng là hoàn mỹ phương tiện giao thông. Nhưng là quần thể này, đại bộ phận đều là dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành. Muốn tìm một chút tàn nhẫn bạo ngược, có thể là âm độc ác liệt, đến không phải bên trên một phen công phu. Cho nên, như ngươi thấy, ứng kiếp bản mệnh hồn thú là Tiết Địa Long. Tiết Địa Long, danh tự ngược lại là tương đối tốt nghe. Kỳ thật chính là giấu ở tiết động phía dưới tuyết xà. Bọn chúng cấp bậc không cao, hồn kỹ cũng không xuất sắc, nhưng lại rất giỏi về âm người. Cứ việc Tiết Địa Long cấp bậc rất thấp, nhưng chúng nó lại có chút linh tính. Cùng những cái kia đần độn, bị thú tính chi phối Tiết Hoa Lang khác biệt. Tiết Địa Long quần thể này biết ai có thể gây, ai không có khả năng gây. Vinh Đào Đào ban sơ đi bách đoàn quan bên ngoài lịch luyện thời điểm, còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tiết Địa Long tại tiết rơi bò sát thân ảnh. Mà theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, loại sinh vật này sẽ vòng quanh hắn đi. Rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Dần hổ quay đầu, thấy được Cao Lăng Vi cùng cửa sân chạy tới hồn cảnh thương lượng. Liền mở miệng nói, hôm nay, ta dạy cho ngươi một chút trước khi tốt nghiệp mới nên đọc lướt qua tri thức. Cái gì? Vinh Đào Đào một tay chống phương thiên họa kích, nghi hoặc nhìn Trần Bình Huân. Dần hổ, tại vừa rồi ứng kiếp loại cấp bậc kia phản kháng phía dưới, chúng ta có thể trực tiếp đánh chết hắn, nhưng hắn đối với chúng ta hữu dụng. Phó đội cũng minh xác yêu cầu chúng ta bắt sống, cho nên chúng ta đến mang bắt hắn về đơn vị. Đối với một tên trung hồn giáo tới nói, ngươi cảm thấy còng tay loại vật này có thể hạn chế lại mẹ nhà hắn? Vinh Đào Đào lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Dần hổ nhìn xem Cao Lăng Vi cất bước trở về, liền mở miệng nói, cho nên chúng ta được đến một cái rút củi dưới đáy nồi, đem hắn bản mệnh hồn thú gạt bỏ. Cứ như vậy, hắn một thân hồn pháp cùng hồn lực, hết thảy đều sẽ tán đi. Vinh Đào Đào, bản mệnh hồn thú tử vong loại chuyện này, Vinh Đào Đào rất quen. Đừng nói loại tu luyện này cả đời hồn võ giả, cho dù là mới tu luyện ngắn ngủi 3 năm triệu đường. Bản mệnh hồn thú chết về sau, cho đến hiện tại, triệu đường biểu hiện cũng càng dẫy dụa, mà lại phải biết, người trẻ tuổi tỷ lệ sai số lớn, bọn hắn chịu đựng thất bại, một lần nữa bò dậy đại giới càng nhỏ hơn, mà giống ứng kiếp loại này năm hơn 40. Bản mệnh hồn thú nếu như bị gạt bỏ, vậy hắn đời này sợ là thật sự không cách nào lại cho tàn lại cháy. Bất quá, đối với loại này tội ác chồng chất người mà nói, một thân công pháp tán đi, ngược lại là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem Dần Hổ, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, hai tay bổ ra sinh tử lộ. Dần Hổ sừng sốt một chút, cái gì? Vinh Đào Đào nhún vai, bồi thêm một câu, một đao chặt đứt thị phi căn. Dần Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai câu này còn, vẫn rất hình tượng. Theo Cao Lăng Vi về đơn vị, Dần Hổ nửa quỳ xuống tới, mở miệng nói, ứng kiếp đã mất đi một thân tu vi, chúng ta tốt hơn áp giải, ngục giam trông coi các huynh đệ cũng sẽ an toàn hơn, cũng xóa đi mặt khác không cần thiết. Tiểu tử ngươi, nói vẫn thật là rất tinh túy. Dần Hổ phát hiện, chính mình lao thao nửa ngày, còn không bằng Vinh Đào Đào một câu nói minh bạch đâu. Vinh Đào Đào, Dần Hổ một tay cắm ở trong đống tuyết, trong miệng cũng xuất hiện một câu, một đao chặt đứt thị phi căn. Dần Hổ thở phào, nói, hợi chứ. Vinh Đào Đào phản ứng một chút, vội vàng đáp lại, đến, dù sao cũng là người bên ngoài lần thứ nhất gọi hắn danh hiệu. Hắn còn có chút không quá thích ứng, mà lại vừa mới dùng qua phong hoa tuyết nguyệt đằng sau, lúc này đầu cũng có chút không quá linh quang. Dần Hổ, nhớ kỹ, đây là đối với ứng kiếp loại cấp bậc này tội phạm mới có thể có bảo hộ thủ đoạn. Ngươi sau này con đường còn dài đằng đẵng, nếu là đụng phải cái gì trộm vặt móc túi, bọn hắn tội không đến tận đây. Ngươi là không cho phép làm như vậy. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Minh bạch, minh bạch. Dần Hổ hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới ra hiệu Cao Lăng Vi ngồi xổm xuống. Người chết hồn thú vong. Đây là hồn võ thế giới quy củ. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân không triệu hoán, bản mệnh hồn thú là sẽ không chính mình đi ra. Nhưng chúng ta muốn lưu lại ứng kiếp tính mệnh, tán đi hắn một thân công lực. Cho nên, liền muốn đem hắn thể nội bản mệnh hồn thú bước đi ra. Tuất cầu, tay đệm ở ứng kiếp dưới thân. Cao Lăng Vi mặc dù xem như nửa đường trở về, nhưng thông qua Dần Hổ lời nói, nàng cũng biết đội trưởng muốn làm gì. Dần Hổ nói, trái tim khôi phục thuật, đã từng nghe nói chưa? Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nói khẽ. Trần đội, không cần dậy, ta biết làm sao đem bản mệnh hồn thú bước đi ra. Chờ ta hàn băng lao ngục thành hình. Đang khi, nói chuyện, trọn vẹn năm đóa băng hoa, tại ứng kiếp chung quanh thân thể nở rộ ra. Hắn bản mệnh hồn thú cấp bậc sẽ rất cao. Hàn băng lao ngục cũng sẽ không cầm cố lại cái kia tiết địa long quá lâu. Nhưng tiết địa long phòng ngự cũng không thế nào. Hợi chứ, Vinh Đào Đào. Đến, Dần Hổ, còn có thể lấy lên được kích A. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Có thể, nhưng ta càng có khuynh hướng cầm đao. Tương đối hợp với tình hình. Dần Hổ, hoa sen đâu? Không có vấn đề. Răng rắc, năm đóa băng hoa nổ bể ra đến. Bốn cái băng trụ cấp tốc sinh trưởng. Chỉ có một đóa băng hoa còn hiện lên nụ hoa hình thái. Không có cái gì động tĩnh. Cái này hàn băng lao ngục thế nhưng là lục tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Nói cách khác, Dần Hổ tối thiểu là cái thượng hồn giáo. Thậm chí cấp bậc cao hơn. Cái này một hồn kỹ. Vinh Đào Đào đời này chỉ gặp qua ba lần. Một lần là thần long dùng. Một lần là lúc này Dần Hổ dùng. Còn có một lần là tại trong cánh đồng tuyết. Cái kia làm bạn xương mỹ nhân tùng hồn tứ lệ yên tiêu tự như sử dụng. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi cái kia đệm ở ứng kiếp phía sau bàn tay. Hồn lực cũng bắt đầu chấn động ra. Vinh Đào Đào rốt cuộc minh bạch. Dần Hổ vừa rồi vì cái gì nói trái tim khôi phục. Hắn mới vừa rồi còn nghi hoặc. Trái tim khôi phục không phải muốn từ trước ngực làm việc a? Làm sao đại vi tay lại đặt ở ứng kiếp phía sau lưng? Hiện tại, theo Cao Lăng Vi trong tay hồn lực mỗi giây một lần phóng thích. Vinh Đào Đào rốt cục biết được. Dần Hổ mới vừa nói là tần suất. Ông, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cái kia dán ứng kiếp hậu tâm bàn tay. Hồn lực chấn động phi thường có tần suất. Một chút, cực kỳ cảm giác tiết tấu. Vinh Đào Đào tay trái chống phương thiên họa kích. Trong tay phải, cũng rút ra một thanh đại hạ long tước. Tê, hai mươi mấy giây sau, một đầu không tính thô to tuyết xà, đột nhiên từ ứng kiếp trước ngực chui ra. Cũng chính là tại thời khắc này, trên đất thứ năm đóa băng hoa, trong nháy mắt nổ tung, trong nụ hoa thoát ra một cây băng trụ. Hô, cái kia đột ngột xông tới tuyết xà, lấy cực kỳ quái dị tư thế, như ngừng lại chỗ cũ. Cái đuôi của nó còn bám lấy ứng kiếp lồng ngực. Quay quanh lấy thân thể, dương miệng to như chậu máu, trong mắt dọc còn tản ra tia sáng kỳ dị, hung ác, kinh dị, khủng bố dị thường. Dần Hổ, hợi chứ, Vinh Đào Đào ngày đêm khổ luyện, từng nhổ qua vô số lần đao. Lần này, tựa hồ cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Siêu tương đương, một mảnh hoa sen thuận lưỡi đao quăng đi ra. Xoay tròn cấp tốc lấy. Vọt thẳng tiến vào tiết địa long mở ra miệng to như chậu máu bên trong. Hung hăng ngang ngược tội liên. Tại cái kia không tính thô to tuyết xà thể nội. Làm càn xoay tròn. Trắng trợn cắt chém. Một đao này. Cũng hoàn toàn chính xác gãy mất ứng kiếp tất cả tưởng niệm. Thật hy vọng. Tất cả thợ săn trộm. Đều có thể nhìn thấy một màn này. Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.